duyên trời em ơi. Dù là tình cũ, một ngày đẹp trời cũng sẽ tới bên ta. Chỉ là chẳng còn như xưa, những ân tình tựa cơn mưa tan biến trong phút chốc vì nắng đã kéo tới hồng khô hàng mi. Và em đã có người yêu mới, dĩ nhiên tim anh bồi hồi. Chuyện chúng ta đã qua rồi, yêu thương anh đã mãi cất sâu. Anh nhớ ngày hôm qua ta nói chia tay, chuyện ngày xưa ta bên nhau một thời, có hay rằng ngày xa nhau một đời. Vì ngỡ thấy xuân ta trao nhau trong đôi ba câu hẹn ước mãi ngày sau. Vì yêu mà đến cũng vì yêu mà đi, dù ta có sai cũng phải tỉnh giấc thôi. Chẳng còn bước cùng nhau.